Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 689. Rất là muộn rồi, nhưng mình có xin phép trước anh em là thời gian gần Tết này mình khá là bận, nên anh em thông cảm, chúng ta đều rất là bận. Mình vừa ở quê ra xong, ra đây lúc ra nội là lúc 10:30 thì lên sóng luôn cho anh em. Xin chào LMVN nhé, chào Toàn Nguyễn, chào Sĩ Nguyễn, chào Toàn Võ, chào Hoan Mai, chào Phúc Phạm, chào Cha Đa SV Nguyễn, chào Duy, chào Phạm Tuấn Anh, chào Thủy Nguyễn, chào Moto Wiki, chào Bảo Nguyễn, chào Minh Chí, chào Đào Trung, chào Dương Nguyễn, chào Hoàng Vũ, chào Mạnh Hùng, chào Giang Nguyễn Đức, chào Bác Phong Danh, chào Huy Hoàng, chào Dương Nguyễn, chào Linh Đinh nhé. Mọi người cho Phong một like nhé. Và chúc mọi người chuẩn bị có nghỉ kỳ nghỉ Tết thế này thì anh em mạnh khỏe để chuẩn bị đón năm mới nhé. Chúng ta vào tập truyện ạ, và chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Chào Phong Phong, chào Huy Hoàng, chào Linh Đinh, lần đầu tiên xem live. Anh em mình cứ live buổi tối, anh em chịu khó vào chém gió một chút nhé. Có hỏi gì thì sau cuối live mình sẽ trả lời. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 689. Hoàng cung đầu tiên của Đại Mục có tên là Đức Quách Nhĩ. Trong ngôn ngữ của thần có nghĩa là con trai của thần. Chủ nhân Đức Quách Nhĩ Cung được thần linh ban ân là con trai của thần, thay mặt Thương Đồ nắm giữ quyền lực thế tục. Sau đó vào thời Mục Uy Đế Hách Liên Nhân Duệ, Đức Quách Nhĩ Cung bất ngờ bị hỏa hoạn, thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân gây ra hỏa hoạn có nhiều lời đồn đại. Nào là thiên ma tập kích, thần thuật mất kiểm soát, nội gián làm loạn, đủ các loại. Điều duy nhất rõ ràng là Hoàng thất đã xây dựng lại Hoàng cung trên đống tro tàn, đổi tên thành Đồ Minh Tái. Đồ Minh Tái là tiếng Thảo Nguyên, nó có nghĩa là nơi công bằng. Dùng đạo ngữ để giải thích chính là Thánh Hành Cung. Ngôn ngữ Thảo Nguyên được hình thành giữa ảnh hưởng của thần ngữ, nhưng đã có sự khác biệt rất lớn so với thần ngữ. Nó là ngôn ngữ mà người dân Thảo Nguyên bình thường sử dụng hàng ngày. Nó đại diện cho người dân Thảo Nguyên, chứ không phải là tín đồ của thần linh. Để thể hiện uy nghiêm của quốc gia, phô trương sức mạnh, khi xây dựng Đồ Minh Tái Cung, Mục Uy Đế đã mở kho báu, huy động 20 vạn phu dịch, 1 vạn tu sĩ siêu phàm. Trong vòng 7 ngày đã xây dựng xong cung điện nguy nga này. Từ đó nó sừng sững ở trên Thảo Nguyên, hùng vĩ cho đến tận ngày nay. Điều đáng nói là trong số 1 vạn tu sĩ siêu phàm đó, có hơn phân nửa đến từ Thương Đồ Thần Miếu. Bọn họ tưởng rằng đang xây dựng lại Đức Quách Nhĩ Cung, duy trì uy nghiêm của thần linh, cho nên vô cùng hăng hái. Nhưng mà vào ngày cung điện hoàn thành, Mục Uy Đế lại nói: giao ước cũ đã hóa thành tro tàn, thần linh nổi giận, ngọn lửa cũ đã tắt, nên khai sáng một bầu trời mới. Chậm sẽ ở nơi này đối xử công bằng với tất cả thần dân, khiến cho Đại Mục đế quốc hùng mạnh trên thế giới, để thần quang của vạn dặm Thảo Nguyên vĩnh viễn trường tồn. Vì vậy, đổi tên thành Đồ Minh Tái. Đợi đến khi thần miện tế tự trên núi Khung Lương phản ứng lại, thì cái tên Thánh Hành Cung đã truyền khắp thiên hạ. Các nước đều biết, mọi chuyện đã thành định cục. Chí Cao Vương Đình là thành phố của Đại Bàng. Đồ Minh Tái Cung chính là vương miện của con Đại Bàng thần thánh này. Trải qua ngàn năm, được muôn dân ngưỡng mộ, gửi gắm hy vọng. Trên quảng trường rộng lớn, lá cờ Thanh Thiên Đồ Thần khổng lồ tung bay phấp phới, như thể là xé toạc một tầng trời trải rộng ở trên không trung. Những binh lính cao lớn, uy vũ, đeo đao, cầm giáo, đứng yên như tượng đá, trở thành một phần uy nghiêm của cung điện nguy nga này. Thiên uy như biển cả, khiến cho muôn phương khiếp sợ. Đương nhiên cũng không thể tránh khỏi việc có người lơ là nhiệm vụ, lén đút nói chuyện phiếm. Người nghe nói chưa? Quán quân Hầu Đại Tề Trọng Huyền Tuân đã đột phá động chân ngư ở Ngư Uyên, năm nay 29 tuổi. Nếu ta nhớ không lầm, Thương Minh đại nhân là 33 tuổi mới động chân nhỉ? Đúng vậy, nhanh hơn thần sứ hiện thế 4 năm đấy. Đại tế mấy năm nay thực sự là phong quang vô hạn mà. Ba vị công tử Không Lương đều đã hơn 30 tuổi, e là không còn cơ hội đuổi kịp. Người nói, Na Lương tướng quân còn có hy vọng không? Thật lòng mà nói, ta không nghĩ vậy. Mấy ngày trước Na Lương tướng quân liên thủ với ba vị công tử Không Lương đã bị Khương Vọng đánh bại. Lúc Khương Vọng rời khỏi đại tề, Trọng Huyền Tuân chỉ thua nửa chiêu. Bản thân Khương Vọng cũng thừa nhận nếu như đánh thêm một trận cũng chưa chắc đã phần thắng bại. Na Lương tướng quân kém xa lắm. Khương Vọng mà chưa động chân mà. Xem ra Trọng Huyền Tuân đã vượt lên rồi. Người đang nghĩ cái gì vậy? Khương Vọng năm nay mới có 23 tuổi, đã là thiên hạ đệ nhất thần lâm rồi đấy. Bây giờ mà động chân thì còn để cho người khác sống nữa không? Trọng Huyền Tuân 29 tuổi động chân, gần bằng Lý Nhất rồi đấy nhỉ. Vẫn còn kém một chút. Biểu ca của hàng xóm nhà thúc thúc ta làm việc dưới trướng Hách Liên tướng quân, có lần nghe Hách Liên tướng quân nói Lý Nhất 26 tuổi đã bước vào động chân đấy, đáng sợ thật. Nhưng mà Trọng Huyền Tuân quả thực có thể sánh ngang với anh ta. Trong tất cả ghi chép lịch sử, chân nhân dưới 30 tuổi hiện tại chỉ có hai người họ thôi. Hai vị võ sĩ đội trưởng đang làm nhiệm vụ, đang truyền âm trò chuyện rôm rả để giết thời gian đứng gác nhàm chán. Đột nhiên có một giọng nói xen vào. Đấu chiêu thì sao? Không động chân sao? Vị võ sĩ có người nhà làm việc dưới trướng Hách Liên hào hổ, theo bản năng trả lời. Không nghe nói. Cũng đúng. Giọng nói tự nhiên này nói. Trảm Vọng có thể cắt đứt mê mội. Người như là Trọng Huyền Tuân từ nhỏ đã nhìn thấy rõ con đường tu hành. Động chân tự nhiên sẽ nhanh hơn một chút. Đấu chiêu là người theo đuổi sức mạnh. E là còn phải mài dũa thêm vài tháng. Hoặc có lẽ là sau hôm nay hắn sẽ không thể chờ thêm được nữa. Ngươi còn bình phẩm nữa. Ngươi là Lý Nhất à? Hay là Khương? Võ sĩ lúc này mới nhận ra có gì đó không ổn. Hai tay cầm ngang trường kích, đột ngột xoay người. To gan, dám quấy rầy võ sĩ cung đình, ảnh hưởng đến việc canh gác. Cùng với động tác của hắn, toàn bộ võ sĩ đang phân bố khắp quảng trường trước Minh Đồ Tái Cung đồng loạt xoay người, hàng ngàn trường kích hạ thấp như là sóng chiều. Mà ánh mắt hắn nhìn thấy một người nam nhân áo xanh rách nát, mặt mũi dính đầy máu, ở bên hông đeo trường kiếm, tay xách một cái đầu lâu ma tộc. Cái đầu lâu ma tộc kia đã bị chặt đứt, nhưng mà nhìn thấy ma khí bốc lên, ma uy vẫn hiện hiện, khiến cho người ta kinh hãi. Sương mù đen cuồn cuộn gần như là hóa thành tinh tướng, nhưng mỗi lần sắp thành hình lại bị một luồng ánh sáng đỏ vàng đánh tan. Sao có thể ăn mặc lôi thôi mang kiếm đến gần hoàng cung như vậy chứ? Võ sĩ đang định quát lớn ra tay, nhưng mà lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ẩn hiện ở trong vết máu. Đang cố gắng nhớ lại, bên tai vang lên tiếng kinh ngạc. Khương công tử. Trong nhà mắt linh quang lóe lên trong đầu, người này chính là Khương Vọng. Lúc trước khi còn là Vũ An Hầu, đại điện đại diện cho đại tề đi sứ Thảo Nguyên, đến tận Vương Đình, mọi người đều tranh nhau nhìn ngắm dung mạo của hắn ta. Hắn cũng chen vào đám đông để nhìn hai lần. Lúc đó đã cảm thấy quả nhiên người đứng đầu Hoàng Hà, vị quân công hầu trẻ tuổi nhất của bá chủ, thực sự là anh tuấn phi phạm. Mấy ngày trước ở đấu trường Thương Lang, người này càng lấy một địch bốn, thể hiện thực lực thiên hạ đệ nhất thần lâm, khiến cho Thảo Nguyên chấn động. Mà đại mục hoàng đế muốn chiêu mộ hắn, không tiếc hứa hẹn phong vạn hộ hầu, có thể thấy hắn cao quý đến mức nào. Khương công tử, võ sĩ lắp bắp, ngài đây là? Khương Vọng tay phải xách đầu lô ma tộc, tay trái đặt lên chuôi kiếm, khẽ cúi đầu hành lễ. Phiền ngài thông báo một tiếng. Khương Vọng từ lâu đã ngưỡng mộ uy vũ của đại mục, chỉ mong sao phong cảnh Thảo Nguyên mãi mãi trường tồn, đi sâu vào biên hoang 6.000 dặm chém đầu chân ma trở về chúc mừng thiên tử. Võ sĩ này có thể làm đến chức vụ thống lĩnh thị vệ canh gác Đồ Minh Tái Cung, cũng là người từng trải, nhưng mà lúc này đã kinh hãi đến mức độ không nói nên lời. Lời nói của Khương Vọng hắn không biết nên kinh ngạc vì câu nào hơn. Đi sâu vào biên hoang 6.000 dặm, chém đầu chân ma trở về chúc mừng thiên tử. Ta đi báo ngay. Hắn cố gắng bình tĩnh một chút, cúi đầu hành lễ, sau đó xoay người vội vàng chạy vào cung. Chạy nhanh đến bức tường cung nguy nga. Trong lúc chờ đợi võ sĩ canh cổng kiểm tra, hắn mới mơ hồ hiểu rõ mọi chuyện. Cuối cùng, cũng hiểu tại sao Khương Vọng nói. Có lẽ sau hôm nay đấu chiêu không thể chờ đợi thêm được nữa. Bởi vì Khương Vọng đã là chân nhân trẻ tuổi nhất đương thời. Hôm nay dâng lễ vật ở Đồ Minh Thái Cung. Sau hôm nay cả thế giới đều biết. Quá chấn động. Chân nhân đương thời 23 tuổi, đã phá vỡ kỷ lục khủng bố do Lý Nhất Đại La Sơn tạo ra sớm hơn 3 năm. Đây là người đứng đầu đương thời, người đứng đầu lịch sử, là truyền kỳ sống mà. Toàn bộ Đồ Minh Tái Cung hôm nay dường như rất yên tĩnh. Chỉ có tiếng thông báo Khương Vọng vào chúc mừng. Vang vọng từng tầng, từng lớp ở trong quần thể cung điện rộng lớn. Cho đến khi được trình lên trước mặt nữ đế nắm giữ quyền lực tối cao của Thảo Nguyên. Đại mục nữ đế không để cho Khương Vọng đợi quá lâu. Bởi vì một vị chân nhân đương thời tạo ra kỷ lục lịch sử, quả thực có tư cách viết yết kiến thiên tử, nàng cũng nên gặp hắn ta một lần. Trước kia khi khen ngợi thiên phú của một người, lời nói khoa trương nhất chính là có thể trở thành chân quân. Nhưng mà đối với Khương Vọng lúc này, chân quân cái gì? Chỉ cần không chết thôi, diễn đạo đã là chuyện chắc chắn. Hơn nữa còn là diễn đạo như là Khương Mộng Hùng. Chân nhân trẻ tuổi nhất lịch sử, có thời gian rộng lớn, mà chiến lược thần lâm vô địch, có nghĩa là căn cơ vững chắc, còn có thể leo lên đỉnh cao mới. Đối với Khương Vọng như vậy, cho dù là thiên tử của bá quốc cũng không đến quá lạnh nhạt. Người đứng trên đỉnh cao quyền lực hiện thế sẽ tự nhiên kỳ vọng vào tương lai của nhân tộc, nơi yết kiến đại mục nữ đế là ở Tĩnh Tư Điện. Đây là thư phòng của nữ đế, cũng là nơi nàng tĩnh tọa tu hành. Đại mục nữ đế không giống như tề thiên tử, mỗi ngày đều lâm triều, bất kể mưa gió, nàng chỉ là lâm triều hơn lớn hơn 5 ngày một lần. Thời gian còn lại thường là ở nơi này để xử lý chính sự. Đối với những người đi trên con đường quan trường, xử lý chính sự bản thân nó chính là một loại tu hành, thiên tử cũng không ngoại lệ. Chỉ là đối với người canh giới, cảnh giới như đại mục nữ đế, rất khó để tiến bộ trong quá trình xử lý quốc sự. Thiên tử sáu đại đá chủ đều đã đưa quốc lực đến cực hạn. Muốn tiến thêm một bước, muốn có sự đột phá vượt bậc, chỉ có thể đi đến bước cuối cùng của bậc đế vương, thống nhất thiên hạ, bình định lục hợp. Nhưng bước này lại khó khăn biết bao. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng mà cho dù thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều đủ, cũng chưa chắc đã thành công. Gần đây có đại hạ thiên tử, hạ tương đế, tên là Tự Nguyên, ở trên con đường tranh bá đã bại dưới tay tề thiên tử, bá nghiệp hùng đồ đều tan thành mây khói. Xa hơn nữa có cảnh thái tổ Cơ Ngọc Túc, là người đầu tiên dựng lên một đế quốc với chế độ hoàn chỉnh, có thể nói là chiếm hết thiên thời, hùng cứ vùng đất trung tâm của hiện thế, đã có địa lợi tốt nhất rồi, lại có hùng binh triệu vạn, danh thần lương tướng, hơn nữa còn được sự ủng hộ của ba mạch đạo môn cổ xưa nhất, có thể nói là nhân hòa đến cực điểm. Nhưng mà chẳng phải cũng bị Dương Quốc Thái Tổ Cát Yến Thu ngăn cản sao? Mặc dù có hùng tâm tráng trí đấy, chiếm hết ưu thế, cũng chưa chắc đã thành công. Bởi vì anh hùng thiên hạ không chỉ có một người, lương thần lương tướng không phải là chỉ có người mới có. Đạo địch mới bắt đầu 4.000 năm, chế độ quốc gia hưng thịnh 4.000 năm, đã xuất hiện vô số anh hùng hào kiệt, minh quang hùng chủ. Nhưng ngôi vị thiên tử thống nhất lục hợp không ai đạt được. Kể từ sau nhân hoàng Liệt Sơn Thị thời kỳ thượng cổ, nhân tộc không còn xuất hiện nhân hoàng nữa. Mỗi một vị thiên tử đều đang hướng về đỉnh cao nhất, nhưng mà rốt cục ai có thể thành công? Trong thế giới ngày nay, cái gọi là thiên tử của bá quốc đã là đỉnh cao của hoàng quyền. 4.000 năm qua, chưa ai vượt qua được điều này. Đối mặt với quân vương như vậy, ai có thể không quỳ lạy? Cho nên, khi Khương Vọng toàn thân dính đầy máu, tay xách đầu lâu ma tộc, ngẩng đầu, lưng thẳng tắp bước vào điện, càng toát lên khí phách hơn người. Đây là lần thứ hai hắn gặp đại mục nữ đế. Nếu tính cả lần đại diện cho đại tề đi sứ, chỉ làm khán giả, và lần tranh tài trên quan hà đài, không nói một lời nào, thì đây là lần thứ tư gặp mặt. Đương nhiên hắn không thực sự nhìn thấy mặt của đại mục nữ đế. Cho dù là động chân, chi chân, thì cũng không thể thực sự nhìn thấy thiên tử của bá quốc. Đại mục nữ đế ngồi trên đài vàng. Giang sơn rộng lớn trải dài trong bức tranh sơn thủy treo ở phía sau nàng. Giọng nói của nàng cũng như là vang vọng ở trong thế giới vô tận. Tại sao toàn thân lại dính đầy máu? Khương Vọng nói, đây là màu đỏ tươi, là màu sắc của hỷ sự. Mục thiên tử lại hỏi, tại sao lại để mặt mũi dơ bẩn như vậy yết kiến chậm? Thần dân sốt ruột, sau khi giết chết Trần Ma lập tức trở về yết kiến thiên tử, trên đường đi không nghỉ ngơi một khắc nào, sợ lỡ mất thời cơ. Khương Vọng nói, sau đó hành lễ. Xin cho phép thân nghỉ ngơi một chút. Ngay trong đại điện này hắn hít sâu một hơi. Toàn bộ đại điện vì vậy mà phát ra tiếng ầm ầm trầm đục. Trời đất như được triệu hồi, hô hấp cũng khiến cho gió sấm nổi lên. Trong quá trình này khí huyết quán nhanh chóng hồi phục. Khí huyết quần quận như vô tận, tràn vào như ý tiên y, khiến cho nó lập tức khôi phục nguyên trạng, sáng bóng như mới. Mán phất tay một cái, lau sạch vết máu ở trên mặt, ngẩng cao đầu đứng trong điện, lại trở thành kiếm tiền đương thời phi phàm, tuấn tú hơn người. Đại mục nữ đế nhìn hắn hỏi, tại sao lại sốt ruột? Khương Vọng cúi đầu hành lễ. Vì huynh đệ nhữ thành của thần, đến cầu hôn với thiên tử, cầu cưới hoàng nữ hách thiên vân vân, tâm ý vô cùng tha thiết, lòng như là lửa đốt. Đại mục nữ đế hơi nâng giọng. Lấy đầu lâu làm xính lễ sao? Thật kỳ lạ. Trước đây đã từng nghe nói người chém đầu trang cao tiền, sai người đưa đến lòng cung. Bây giờ lại dâng đầu ma tộc ở trò chậm. Chẳng lẽ ngươi nghiện chém đầu người khác à? Khương Vọng lớn tiếng nói. Đại mục đế quốc bảo vệ biên cương cho nhân tộc. Mấy ngàn năm không tiếc sinh tử, bảo vệ ranh giới sinh tử. Đây là công lao muôn đời, là tấm gương cho các nước lớn. Thần dân không có tài cán gì, chỉ có thanh kiếm ba thước trong tay, còn coi như là sắc bén. Suy đi tính lại chỉ chém được chân ma mới có thể thể hiện thành ý. Đây là tấm lòng chân thành của thần dân, cũng là để hưởng ứng chí hướng của đại mục. Đại mục nữ đế liếc nhìn đầu lâu ma tộc đang tỏa ra ma khí hỏi. Quả thực là đại lễ. Bất kỳ một chân ma nào đều có tên tuổi, là trụ cột của ma tộc. Còn ma này tên là gì? Khương Vọng nói. Hắn ta không nói. Đại mục nữ đế lại hỏi. Trước đây đồ hổ hỏi ngươi. Ngươi nói ngươi không cần tiểu chân. Bây giờ thì sao? Thần dân đương nhiên không thể nói dối trước thiên chi. Khương Vọng nói. Chính là không cầu tiểu chân, cho nên mới đi sâu vào biên hoang, dùng sinh tử để mài rũa. May mắn là vận khí không tệ. Chân của thần đã hoàn thành, hoàn toàn đạt được, cho nên mới có thể đường hoàng đến chúc mừng thiên tử. Ngươi nên chúc mừng cho bản thân đi. Đại mục nữ đế chậm rãi nói. Ngươi đã là chân nhân trẻ tuổi nhất đương thời, phá vỡ kỷ lục của Lý Nhất Đạo Môn, có thể lưu danh sử sách, có thể đạt đến bước này trên thảo nguyên, trẫm cảm thấy rất vinh dự. Đáng tiếc trước kia ngươi đã từ chối trẫm. Nếu không chỉ bằng chuyện này, trẫm sẽ phong cho ngươi thêm vạn hộ hầu. Khương Vọng đương nhiên nghe ra hàm ý trong lời nói của nàng, thành khẩn cúi đầu. Huynh đệ nhữ thần của nàng, huynh đệ nhữ thành của thần, thiên phú không thua kém gì thần, mà dung mạo còn hơn thần. Đại mục nữ đế xua tay, câu sau không cần phải nói. Khương Vọng gãi gãi đầu. Đại mục nữ đế lại nói, người có tự tin như vậy, nhất định có thể đạt được chân trong trận chiến sinh tử, không sợ xa lầy trong biên hoang không thể trở về sao? Khương Vọng nghiêm túc trả lời, trước khi đi biên hoang, thần dân đã đặc biệt viết thư cho đồ hổ đại nhân, nếu như dẫn dụ thiên ma ra tay thì sẽ là chất dinh dưỡng cho đồ hổ đại nhân, tiêu trừ tai họa lớn cho thảo nguyên. Nếu như chỉ là chân ma, thần dân tự nhiên sẽ liều mạng đến. Nếu như thực lực không đủ mà liều lĩnh chịu chết thì chết cũng đáng. Đây mới là lời nói thực sự hào hùng, chỉ có người trẻ tuổi mới có thể nói ra. Đại mục nữ đế nhìn hắn lại hỏi, chậm thấy người ở thần lâm cảnh không thiếu sót, không sơ hở, đã đạt tới đỉnh cao, xưng bá thiên hạ. Cảnh giới động chân này vốn có thể từng bước một tự nhiên mà đạt đến, có lẽ 6-7 tháng, có lẽ 1-2 năm, người vẫn còn cơ hội lớn trở thành chân nhân phá vỡ kỷ lục lịch sử. Tại sao lại mạo hiểm như vậy, dùng chân ma để mài rũa chân? Khương Vọng cúi đầu. Bệ hạ cai quản lục hợp, thống trị bát hoang, vân vân, công chúa là Kim Ngọc, Kim Chi Ngọc Diệp, giàu có hơn người, thần thực sự không biết người như thế nào mới xứng đáng với công chúa, mà có thể khiến cho bệ hạ yên tâm giao phó viên ngọc quý ở trên tay. Nữ thành nhà thần cho dù cố gắng hơn nữa, có thiên phú hơn nữa, có tuấn tú hơn nữa, cũng chỉ có thể tiếp cận điều kiện lý tưởng đó, không thể nào hoàn toàn thỏa mãn. Mà thần cố gắng tranh giành danh hiệu chân ma phá vỡ kỷ lục lịch sử này, cũng chỉ là muốn có tư cách đến cầu hôn với bệ hạ mà thôi. Đại mục nữ đế thản nhiên nói, chân nhân trẻ tuổi nhất lịch sử, quả thật có tư cách. Khương Vọng lại cúi đầu nói, thần mang theo đầu lâu chân ma tới đây. Không phải nói đệ đệ của chân ma trẻ tuổi nhất lịch sử có thể sánh ngang với đại mục hoàng nữ về thân phận, mà là muốn nói cho bệ hạ biết, người nhà chúng thần đều như vậy. Một khi đã coi là người thân, bằng hữu, sẽ đối đãi chân thành, cho đi tất cả những gì chúng thần có thể cho, tuyệt đối không để mình, không để người mình yêu thương phải chịu thiệt thòi. Hôm nay thể hiện thành ý với thiên tử, mong sao có tình nhân sẽ đến duyên vợ chồng. Chân nhân trẻ tuổi nhất lịch sử, sau khi hành đại lễ, đặt đầu lâu chân ma xuống, ngẩng cao đầu bước ra khỏi Tĩnh Tư điện. Giờ ánh mắt dõi theo của các cung nhân, hắn ung dung rời đi, một mình rời khỏi Đồ Minh Tái Cục. Trước hôm nay, lịch sử im lặng. Lý Nhất áp đảo thiên hạ ở trên quan hà đài. 26 tuổi động chân được coi là ranh giới không thể vượt qua. Sau hôm nay cả thế giới chấn động. Trời đất bao la, hoàng cung như giấc mộng. Chân nhân đương thời 23 tuổi, liều mạng đến cho người ta có cảm giác không chân thực. Nhưng trước đó hắn phát động trận chiến tí thí chân, từng bước một lột bỏ thế lực thiên tử chính thống, hoàn thành kỳ tích đầu tiên trong lịch sử, thần lâm vây giết động chân. Trước đó nữa, hắn phát động trận chiến. Trước đó nữa, hắn thành công trốn thoát khỏi thần tiêu thế giới, với tu vi thần lâm, mang về tin tức quan trọng, hoàn thành điều không thể khiến cho thế giới chấn động. Mặc dù có hành niệm 500 năm tích lũy, có bạc liêm ngàn vạn năm chấn áp yêu tộc, có nhân tộc xây thành nghênh đón, nhưng đó cũng là kỳ tích không thể nào bị lãng quên trong lịch sử chinh phạt giữa hai tộc. Trước đó nữa, hắn là quân công hầu trẻ tuổi nhất của bá chủ đương thời, nhìn khắp thanh niên thiên hạ, lấy quân công đứng đầu, tạo nên kỳ tích chiến thiên thiếu niên nông thôn tay trắng gây nên sự nghiệp, nắm giữ quyền lực đỉnh cao của thế giới. Trước đó tiếp, hắn đã giành được vị trí đứng đầu Hoàng Hà cho Đại Tề mới thành lập, liên tiếp đánh bại Trọng Đồng, Hạng Bắc, Thiên Phủ Tần Trí Trần, đỉnh cao Hoàng Xá Lợi ở trên quan Hà Đài, cống hiến những trận chiến xuất sắc có thể xếp vào hàng đầu trong lịch sử Hoàng Hà chi hội, giành được chiến thắng không thể tranh cãi. Người như vậy, một đường sải bước tiến về phía trước, một đường tạo nên kỳ tích, khiến cho kỳ tích đặt lên người hắn, chính dễ dàng chấp nhận. Hắn dường như sinh ra đã là phi phàm. Kỳ thực không phải vậy. Hắn không phải là người thiên phú đạo mạch, không có thần thông bẩm sinh, lúc sinh ra cũng không có dị tượng gì, chỉ là một đôi vợ chồng bình thường buôn bán dược liệu, rơi lệ vui mừng vì sự ra đời của hắn. Hắn chỉ là một đứa trẻ sống trong trấn Phượng Khê. Loạng choạng lớn lên, hắn chỉ là dốc hết sức lực từng bước một tiến về phía trước. Hắn chỉ là từ nhỏ đã ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, mà nay hắn đã trở thành truyền kỳ được người đời ngưỡng mộ. Đại mục nữ đế trong điện vẫn ngồi ngay ngắn, mũ miệng thiên tử có hai chuỗi ngọc, mỗi chuỗi có 12 viên, biểu cảm của nàng không nhìn thấy, chỉ nói vân vân. Vừa rồi những gì Khương Vọng nói con cũng đã nghe được. Cả đời này trẫm không quan tâm đến lời người khác nói, nhưng mà làm cha mẹ luôn hy vọng con gái gả đi một cách vẻ vang. Triệu Nhữ Thành mời chân nhân trẻ tuổi nhất lịch sử đến cầu hôn thay hắn ta. Vạn năm sau cũng sẽ có người nhắc tới. Khương Vọng bước vào động chân là để chúc mừng cho hôn sự này. Trẫm vẫn chưa hỏi con có đồng ý hay không. Hách Điền vân vân vậy mà vẫn luôn ở đây. Trong hậu điện, đại mục hoàng nữ chỉ nghe thấy tiếng, không thấy người. Nhi thần biết, bốn người mạnh nhất nội phủ trường của Hoàng Hà Hội không bằng người đứng đầu nội phủ trường. Thần lâm có thiên phú nhất của một quốc không bằng thần lâm mạnh nhất thiên hạ. Thần lâm cường giả 22 tuổi, càng không thể sánh với chân nhân 23 tuổi đứng đầu lịch sử. Mẫu thân gật đầu là vì những gì Khương đại ca đã làm. Nhưng Nhi thần muốn nói, Nhữ Thành cũng rất tốt. Khương đại ca danh tiếng lẫy lừng, chẳng có bao nhiêu đại sự, gặp có bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Nếu không phải Triệu Nhữ Thành đáng giá, sao có thể đối đãi chân thành vắn như vậy? Con gái của người sao có thể rõ ràng hạ quyết tâm buông tay, nhưng vẫn luyến tiếc chứ? Hắn từ nhỏ đã lưu lạc, mang theo nỗi tiếc nuối của hoài đế. Mối hận truyền đời không dễ dàng bộc lộ, rất khó để trao trọn trái tim. Lần đầu tiên ta gặp hắn, ta đã là đại mục hoàng nữ. Lúc đó hắn còn đang lang bạt ở biên cương, đối với ta không hề nể mặt. ta đã chân thành theo đuổi hắn rất lâu mới có thể cùng hắn đến ngày hôm nay. Thời gian trước hắn không từ mà biệt, chạy đi liều mạng với Trang Cao Tiện, ta thực sự rất đau lòng. Ta tự hỏi có phải ta chưa bao giờ bước vào trái tim của hắn. Hắn đi mạo hiểm sinh tử cũng không nói lời tạm biệt với ta. Nhưng đêm đó ở Giặc Dung Cung, hắn say khướt gọi tên ta. Ta đột nhiên ý thức được, ta thực sự đã ở trong lòng hắn. Chỉ là hắn cho rằng mình là gánh vác một loại yêu. Hắn cho rằng sẽ luôn có người chờ hắn tại chỗ. Hắn chưa từng thực sự yêu. Hắn không hiểu. Hắn trời sinh phóng khoáng tự do, lại nguyện ý dùng một tờ hôn ước trói buộc bản thân ở Thảo Nguyên. Hắn cho rằng hắn không có gì cả, lấy tự do làm thành ý. Ta lại cho rằng hắn có tất cả, chỉ là tình yêu dành cho ta quá đỗi nhỏ bé. Nhi thần nguyện ý. Không phải vì hắn là đệ đệ của ai, chỉ là vì hắn là Triệu Nhữ Thành. Ta nhìn hắn thêm một lần nữa vẫn sẽ rung động. Đại mục nữ đế nói, trẫm rất vui khi con nói như vậy. Con nguyện ý là điều quan trọng nhất. Nhưng vân vân, con không sợ câu chuyện sẽ lặp lại sao? Con nguyện ý tin tưởng. Con nguyện ý chịu trách nhiệm cho sự rung động của mình. Nếu sai con cũng nhận. Giọng nói của Hách Điền vần vần vang lên. Tình cảm nam nữ không phải điều duy nhất trong đời người. Thành công thì ta vui, thất bại thì không nản lòng. Người thường nói thiên tử chăn dắt vạn dân. Vậy con sẽ dạy hắn cách yêu từ đầu. Đạo lịch năm 3923, tức thần lịch năm 5373. Mùa hè sắp tới. Cho đến thời điểm này năm nay, sự kiện có ảnh hưởng lớn nhất đối với hiện thế đương nhiên là Thái Hư Hội Minh. Thái Hư Huyễn Cảnh được công hữu hóa, thiên hạ cộng trị. Thái Hư Phái từ đó biến mất. Thái Hư Đạo Chủ chỉ còn tồn tại trong huyễn cảnh. Đang những chuyện này không truyền bá rộng rãi. Chi tiết không ai biết. Rất nhiều thế lực không có các tư cách tham gia. Rất nhiều người chỉ cần biết một kết quả. Trên lý thuyết sự kiện được cả thiên hạ chú ý nhất trong năm nay. Phải nói là bữa tiệc Long Cung được tổ chức vào ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch. Sau nhiều năm im hơi lặng tiếng, đã được nối lại. Nhưng mà trên thực tế, sự kiện được biết đến nhiều nhất, được lan truyền rộng rãi nhất lại là việc Khương Vọng tập hợp một nhóm bạn bè thần lâm, truy sát ngàn dặm, liên thủ, tru sát chân nhân, thành công thảo phạt thiên tử chính thống của đạo mạch là Trang Cao Tiện, chặt đầu thị chúng. Đã vài tháng trôi qua, rất nhiều người khi thảo luận về đại sự xảy ra vào ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch đạo lịch năm 3923, đều chợt nhận ra. Hả? Ngày hôm đó còn có cả tiệc Long Cung sao? Thực sự là kết thúc trong im lặng. Người xem không quan tâm. Người tham gia cũng không nhắc tới. Lý Nhất, Thương Minh đều không tham dự. Khương Vọng, Đấu Chiêu, Trọng Huyền Tuân đều rời đi trước, khiến cho tiệc Long Cung lần này không thể xưng là bữa tiệc đệ nhất thiên hạ. Hàm lượng của tiệc Long Cung giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Thế lực thủy tộc di yếu có thể thấy rõ. Ước chừng Trường Hà Long Quân sẽ không tổ chức lần thứ hai nữa. Điều khiến cho người trong thiên hạ thích thú là khiến những vị quân chủ ngư nhục bách tính phải khiếp sợ chính là trận chiến thí trận phạt quân do Khương Vọng phát động. Tất nhiên hoặc đã có một chuyện nữa có thể sánh ngang về sức ảnh hưởng. Vào ngày 19 tháng 6 đạo lịch, tức là ngày 20 tháng 6 âm lịch thần lịch, Khương Vọng mài giũa ma tâm, phá vỡ kỷ lục thế giới tu hành, trở thành chân nhân đầu tiên trong lịch sử. Mà nếu dồn ánh mắt về Thảo Nguyên, sự kiện lớn nhất trong hai năm chỉ có một. Đó chính là hôn lễ của Hách Điền Vân Vân và Triệu Nhữ Thành. Bất kể tin tức kinh người nào cũng không thể che lấp đi não ánh hào quang của sự kiện này. Đây thực sự là hôn lễ long trọng nhất trên Thảo Nguyên, cũng có thể nói là long trọng nhất hiện thế. Nữ Phương là đại mục hoàng nữ, người sở hữu đôi mắt xanh biếc, một trong hai người cạnh tranh ngôi vị thái tử của đại mục đế quốc. Nam Phương là một trong bốn người mạnh nhất nội phủ Trường Hà Hoàng Hà Hội, người kế thừa thần thông, thiên tử kiếm, thanh quỷ trên chiến trường, là cường giả thần lâm cảnh 22 tuổi, Mỹ Nam đệ nhất thiên hạ. Chủ hôn chính là Tân Tấn Chân Nhân đệ nhất thiên hạ, người phá vỡ kỷ lục của Lý Nhất trong đạo môn, Khương Vọng. Để chúc mừng hôn lễ này, nữ đế đại xá thiên hạ, toàn bộ thảo nguyên vạn dặm, ức vạn bách tính đại mục miễn thuế một năm. Phàm những người già trên 70 tuổi, nhà nhà đều được tặng lương thực, vải vóc, muối ăn. Phàm những đứa trẻ sinh ra trong năm này, nhà nhà đều được tặng sữa, quần áo, cừu non, khiến cả thiên hạ cùng vui. Đại mục nữ đế Hách Liên Sơn Hải, đại mục hoàng tử Hách Liên Chiêu Đồ, túc thần vương Hách Liên Lương Quốc đều đích thân tới. Kể từ đó trở xuống, những nhân vật thực sự đứng đầu trên thảo nguyên chỉ cần có thời gian rảnh rỗi đều tới dự tiệc. Những người không phải là dòng chính của gia tộc huyết thống, người đứng đầu các nha môn quyền lực đều không có tư cách đến cửa, chỉ đến chúc mừng từ xa. Còn bạn bè thân thích của Nam Phương, đại sở Hoài Quốc Công Tả Hiêu, tiểu công gia Tả Quang Thủ, đích tôn nữ của Ngư Quốc Công là Khuất Tuấn Hòa, Vân Quốc Lăng Tiêu các chủ Diệp Lăng Tiêu, thiếu các chủ Diệp Thanh Vũ, Đại Tề Bác Vọng Hầu Trọng Huyền Thắng, Bác Vọng Hầu Phu Nhân Dịch Thập Tứ, gia chủ kế nhiệm Bối Quận Yến Thị là Yến Phủ và nữ nhi của Triều Nghị Đại Phu là Ôn Đình Đạt, Ngọc Diện Phi Tướng của Truy Thành Hầu Phủ là Lý Long Xuyên, Trang Quốc Đại Tướng Quân Đỗ Giã Hổ, Thành Nhai Thư Viện Thần Tú Tài Hứa Tượng Càn, Long Môn Thư Viện Đại Sư Tỷ Chiếu Vô Nhàn, Sơn Chủ Chi Nữ Diêu Tử Thư, Nam Giao Liêm Thị gia chủ Liêm Tước, Hoàng Hà Thiên Kiêu Bạch Ngọc Hà, Dung Quốc Trấn Quốc Thượng Tướng Lâm Tiện, Tượng Quốc Đại Trụ Quốc Chi Nữ Liên Ngọc Thiền, Tam Hình Cung Chân Truyền Trác Thanh Nhược. Ngoài ra còn có Tu Di Sơn Chiếu Ngộ Thiền Sư đích thân tới. Thật có thể nói là hội tụ phong vân thiên hạ, tin tức truyền bá bát vực. Ban đầu Khương Vọng muốn mời Khổ Giác Chân Nhân đến quan lễ, mời Lưu Ly Phật Tử tịnh lễ cầu phúc cho Tần Nhân. Nhưng Khổ Giác Lão Tăng nói là đi vân du rồi, còn tịnh lễ thì đang bế quan. Vì vẽn truyền sang viết thư cho Tu Di Sơn, vốn nghĩ là Phổ Ân, Phổ Sơn gì đó, đến một người hoặc là được rồi. Chân truyền Phật Tông đương thời đến cầu phúc đã là đủ rồi. Nhưng mà không ngờ lại đã Chiếu Ngộ đích thân tới. Nguyên văn là: nếu không phải Sơn Chủ không tiện di chuyển, Vĩnh Đức Vương Trượng đã muốn đích thân đến rồi. Lần đầu tiên trong đời ông ấy cầu phúc cho hồn lễ, nên vẫn để dành cho lúc ngươi thành hôn đi. Khương Vọng nhất thời đỏ mặt. Chiếu Ngộ Thiền Sư lại nói: nếu ngươi không định kết hôn, nhớ đến Tu Di Sơn sớm một chút, đừng có bỏ lỡ duyên với Phật. So với bạn bè của nữ phương đến mức 100 bàn tiệc cũng không đủ chỗ ngồi, bạn bè của nam phương đến quả thực không tính là nhiều, nhưng mà người nào cũng đã có danh tiếng. Ngồi ở đó tựa như là những vì sao sáng chói. Những người này đều thực sự tụ tập tại một chỗ, tùy tiện khoanh vùng vùng đất đai, gần như là có thể lập tức thành một cường quốc. Hai đứa trẻ phụ trách cầm hoa đi theo Tân Nhân hành lễ chính là Lăng Tiêu Các thân truyền Vân Thượng Khương Tiểu Hiệp Khương An An và nhị đồ đệ do Khương Vọng tự mình dạy dỗ, Chử Ma. Chử Ma năm nay là 11 tuổi, sinh nhật vào tháng 2, lớn hơn Khương An An 8 tháng. Vốn dĩ đen nhẻm gầy gò, giống như là một con khỉ ốm vậy. Từ sau khi bái Khương Vọng làm sư phụ, ăn ở tốt, rèn luyện thân thể đàng hoàng, đã dưỡng ra một khí chất, không thể nói là phong độ người người, nhưng mà cũng là một thiếu niên đầy khí phái. Dựa vào danh tiếng của sư phụ, cùng với sự chăm sóc của Bác Vọng Hầu, ở Lâm Trì tuy không gây chuyện, nhưng mà cũng là thường xuyên chơi đùa với những trẻ khác, lại rất được những đứa trẻ cùng trang đứa là xung quanh kính nể. Dù sao cũng là người cùng sư phụ du ngoạn Nam Hạ, đến kiếm các thể hiện uy phong, tuy tuổi nhỏ nhưng mà đã trải đời không ít. Nhưng trước mặt Khương An An, mặc quần áo đẹp đẽ, xinh xắn như búp bê, lại ngoan ngoãn như là một chú chim cút, gọi tiếng tiểu sư cô bảo gì làm đấy. Ban đầu Khương An An muốn tiếp tục làm sư tỷ, dù sao nàng cũng là đồ đệ của ca ca mà, nhưng mà sau đó nghĩ lại, vẫn là sư cô nghệ hay phong hơn. Nghe có vẻ trưởng thành, rất là có trọng lượng. Tiểu sư cô. Chữ Yêu chạy tới, khuôn mặt đem nhèm, nở nụ cười. Lộ ra hàm răng trắng tinh, trong tay cầm một nắm lớn kẹo. Kẹo này ngon quá, ta lấy một ít cho ngươi. Khương An An sau khi đến Thảo Nguyên, đã ăn rất nhiều đủ loại mỹ thực của Thảo Nguyên, mỗi ngày đều thay đổi món ăn. Vốn dĩ không muốn ăn nữa, lát nữa còn phải cầm hoa tươi, đi theo Tần Đường, bụng nhỏ tròn vo thì làm sao bây giờ? Nàng đã 11 tuổi rồi, cũng phải chú ý đến hình tượng của mình chứ. Nhưng mà nghĩ đến tấm lòng của tiểu sư điện, cũng miễn cưỡng là nhón một viên, lại nhón một viên. Chỉ ba viên thôi nha, ta không ăn nhiều đâu. Chủ yếu cũng là bóc cho mình một viên, sau đó đem số kẹo còn lại đều bỏ vào trong hộp chữ vật. Cái hộp này vẫn là cái hộp sóc mà sư phụ tặng lúc trước vào sinh nhật, rất oai phong. Ta giữ giúp ngươi, sau này muốn ăn thì nói với ta. Cậu bé lẩm bẩm nói. Khương Ngân An rất hài lòng với sự hiểu chuyện của tiểu sư điện, nhón chân lên, vỗ vỗ vai Trừ Yêu. Sau này nếu có ai bắt nạt ngươi, cứ báo tên Khương Tiểu Hiệp ta nha. Trừ Yêu vui vẻ gật đầu lại hỏi. Đúng rồi tiểu sư cô, dị thú của ngươi đâu? Khương Ngân An thần bí nhìn trái nhìn phải, sau đó mới duỗi tay ra. Xuân Hồi thu nhỏ lại bằng viên kẹo, từ trong tay áo lướt ra, nhảy nhót trên lòng bàn tay nàng. Nó còn nghe theo chỉ huy của nàng, biểu diễn đủ loại trò khéo léo. Nằm xuống, đứng lên, phun lửa đi. Trừ Yêu có đôi mắt dài và tinh ranh, giống như là phụ thân hắn vậy. Lúc này tràn đầy hâm mộ nhìn chằm chằm. Lợi hại thật đấy. Theo thời gian trôi qua, Xuân Hồi nuốt chừng tinh huyết của hỗn độn, đang dần giải phóng sức mạnh. Hiện tại nó có thể tùy ý thay đổi kích thước, tốc độ nhanh, tinh thông hỏa diễm, có thực lực cấp bậc nội phủ. Khương An An đắc ý nói, từ nhỏ ta đã dạy nó học cũng được đấy chứ. Trừ Yêu cũng là người từng trải, ánh mắt dán chặt vào Xuân Hồi, lưu luyến không rời. Sư phụ tặng cho ta Bạch Ngưu và Diễm Chiếu, một con bò và một con ngựa, chúng cũng là có chút bản lĩnh, nhưng Bác Vọng Hầu không cho ta chơi đùa với chúng. Nói là xúc sinh vô tình, phải đợi đến khi nào ta có bản lĩnh tự bảo vệ mình mới được. Tiểu sư cô, người thật đại hại, từ nhỏ đã biết thuần thú rồi. Khương An An vui vẻ cười tuê tuét. Giọng nói của Bạch Ngọc Hà lúc này vang lên. An An, Trừ Yêu, nhanh để đây chuẩn bị nào. Trường Quầy luôn phải giúp đỡ chuyện của Đông Giang. Bạch Trường Quầy xuất thân danh môn, đối với những lễ nghi của quý tộc là vô cùng thành thạo. Từ khi hắn đến Thảo Nguyên, Khương Chân Nhân toàn quyền giao phó trọng trách. Đương nhiên bản thân Khương Chân Nhân cũng không có nhàn rỗi. Có nhiều người như vậy đến để là tăng thêm thanh thế cho Triệu Nhữ Thành. Hắn đương nhiên phải tiếp đón chú đáo. Lúc thì trò chuyện cùng Hoài Quốc Công, lúc thì nghe Chiếu Ngộ Chân Quân giảng thiền, lúc thì báo cáo tình hình Diệp Chân Nhân. Rốt cục ai đã mời vị này đến đây? Thành Vũ, An An, Đỗ Giã Hổ, bọn họ. Nguyên nhân Khương vọng để Triệu Nhữ Thành tự mình viết thư. Một là muốn nói cho Triệu Nhữ Thành biết, hắn không phải là người cô đơn, cũng có rất nhiều bạn bè. Thứ hai, cũng là vì không muốn mời Diệp Đăng Tiêu. Bản thân hắn viết thư, không thể trắng trợn xem nhẹ. Mà Triệu Nhữ Thành và Diệp Chân Nhân căn bản không quen biết. Không ngờ Diệp Đại Nhân đã lấy cớ hội tống An An đến. Lễ kim tuy dày, nhưng áp lực cũng lớn. Hắn cũng không muốn mặt mũi bầm dập mà đi chủ hôn. Mỗi lần Diệp Chân Nhân bày tỏ muốn tìm hắn trò chuyện, hắn đều đôi kéo Tả Quang Thủ hoặc là bám lấy Tả Hưu. Tóm lại tuyệt đối không ở riêng với Diệp Chân Nhân. Hôm nay tần đường trang điểm xong, đứng trước thiên chi kính. Hồ nước ngọt rộng lớn như biển này. Ở trong truyền thuyết là tấm gương soi của nữ thần Thảo Nguyên. Bởi vậy trong lòng người dân Thảo Nguyên, nó có ý nghĩa rất tốt đẹp không gì sánh bằng. Khi con gái Thảo Nguyên xuất giá, nếu có thể trang điểm bên thiên chi kính, thì sẽ được coi là hôn sự tốt đẹp nhất. Nhưng bởi vì ý nghĩa đặc biệt của thiên chi kính, nó không mở cửa cho quá nhiều người. Chỉ duy nhất vào tháng 3 hàng năm, từ ngày 13 tháng 3 âm lịch thần lịch đến ngày 28 tháng 3 thần lịch, trọn vẹn 15 ngày, thiên chi kính sẽ hết lòng thể hiện vẻ đẹp của mình, hướng về tất cả con dân Thảo Nguyên. Bất kể là ai, mỗi lần đến lúc này đều sẽ là có cơ, có rất nhiều nam nữ thanh niên Thảo Nguyên tụ tập ở đây. Tổ chức hôn lễ, cầu nguyện cho hạnh phúc cả đời của mình. Bởi vậy, 15 ngày này của tháng 3 có một cái tên gọi là Xuân hôn tiết. Hôn sự của nam nữ là chuyện trọng đại như vậy, mà nói một cách phổ biến trong dân gian, xuân hôn tiết thậm chí còn được coi trọng hơn cả thần đản nhật. Cho dù các tế tự tuyên truyền như thế nào, có gieo rắc thần ân ra sao, cũng không thể nào lay truyền được địa vị của xuân hôn tiết. Với thân phận của Hách Điền vân vân, tự nhiên không cần phải đợi đến xuân hôn tiết. Nàng muốn đến lúc nào thì đến, thiên chi kính sẽ mở lúc đó. Hơn nữa hồ nước đẹp trong vắt như gương này, và ngày nàng thành hôn sẽ chỉ dành riêng cho mình nàng. Kể cả thần miếu tế tự, bất kể là ai, đều không được phép đến gần. Và ngày 29 tháng 6 âm lịch đạo lịch, tức là ngày 30 tháng 6 âm lịch thần lịch, ánh hồ lấp lánh, cỏ xanh như gấm, tấm gương đẹp nhất Thảo Nguyên, soi bóng người con gái đẹp nhất Thảo Nguyên. Hách Điền vần vần mặc trên người bộ lễ phục hoàng tộc tinh xảo, phức tạp, soi rọi cả bầu trời xanh vạn dặm, thu hết muôn xanh, muôn màu xanh biếc của sóng nước, nở rộ bên cạnh Thiên Chi Kính. Bên trái nàng là mặt nước mênh mông vô tận, bên phải là đồng cỏ bát ngát, bầu trời, mặt hồ, Thảo Nguyên. Nàng sở hữu tất cả tốt đẹp nhất trên thế gian, bản thân nàng cũng chính là điều tốt đẹp nhất trên thế gian. Khương An An được ăn mặc xinh đẹp, chớp đôi mắt to tròn đong đanh, nở nụ cười ngọt ngào, ngoan ngoãn nâng đuôi váy cho Tần Nương, giống như là nữ thần Thảo Nguyên ở trong truyền thuyết bước ra từ Thiên Chi Kính. Triệu Yêu cũng mặc trang phục đẹp đẽ, hai tay chắp vào sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc đứng bên cạnh Tần Nương, dáng người thẳng tắp như là một vị là thị vệ nghiêm nghị vậy. Đại mục thiên tử Hách Liên Sơn Hải ngồi ở trung tâm mặt hồ, xung quanh đều là những nhân vật vô cùng quan trọng. Thần biện đại tế tự Đồ Hỗ đi cùng với Hoài Quốc công đại sở, người được phái đến Thảo Nguyên. Túc thần vương Hách Liên Vương, Túc thần vương Hách Liên Lương Quốc đi cùng với Chiếu Ngộ Thiền Sư từ Tu Di Sơn xuống. Đại mục hoàng tử Hách Liên Châu Đồ tự mình đi cùng với Lăng Tiêu Các Chủ, Diêu Già rất trẻ. Thần điện kim biện tế tự Namada đi cùng với Bác Vọng Hầu Đại Tề. Tất cả bọn họ đều ngồi trên không trung phía trên Thiên Chi Kính, chỗ ngồi lơ lửng trên mặt hồ, yên lặng quan lễ. Tông thất Hách Điền Hao Hổ tự mình dẫn dắt kỵ binh vương trướng tuần tra canh các tù xa. Thời gian trôi qua chậm rãi, chờ đợi hạnh phúc khiến hạnh phúc càng thêm đáng để hồi vị. Giữa sự chú ý của vạn người, pháo hoa không đổ với bán kính trăm trượng đột nhiên nở rộ trên bầu trời. Hoa lửa rực rỡ như một giấc mơ, những chấm lửa rơi xuống như là mưa. Vô số tia lửa rực rỡ kia đã hóa thành từng đóa hoa lửa bay lượn xuống. Khi giáp rơi xuống Thảo Nguyên, tất cả đều hóa thành chim lửa, ngửa đầu bay vút lên trời cao. Tiếng chim hót líu lo, tán âm thanh vang lên cùng một lúc. Tiên nhạc vang vọng khắp Thảo Nguyên. Diệp Chân Nhân giật giật khóe miệng, định lên tiếng châm chọc vài câu về sự cầu kỳ của Khương Vọng, sau đó hỏi mấy câu đại loại như là hắn ta có biểu diễn cho con xem bao giờ chưa để châm ngòi đi gián. Nhưng mà Diệp Thanh Vũ bên cạnh đã nhanh tay hơn, đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho lão phụ thân không bất đo xem lễ cho xong đi, đừng có lên tiếng. Sau khi đàn chim lửa bay tán lên, tiên nhạc cũng dần tắt. Triệu Như Thành mặc lễ phục Thảo Nguyên, cưỡi trên lưng một con tuấn mã lông trắng như là tuyết, chậm rãi đi từ cuối chân trời. Bên trái hắn là Khương Vọng, Tà Quang Thủ, bên phải là Đỗ Giã Hổ, Vũ Văn Đặc, tất cả đều mặc lễ phục. Bên trái toàn là mỹ nam khó gặp, bên phải toàn là nam. Đương nhiên Triệu Như Thành vẫn là người tỏa sáng nhất, dùng cái đẹp để tôn lên cái đẹp, dùng cái xấu cũng có thể tôn lên cái đẹp, dù sao thì hắn cũng đẹp, so với dung mạo hắn mới là người đẹp nhất thiên hạ. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai. Và một lát nữa thì mình sẽ đọc một tập ngắn Ma Tôn nhé. Để cho anh em Ma Tôn nữa. Xin chào tất cả anh em.